Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, cửu nhân gặp mặt. Hết sức khoái hoạt, Vương Thiết Hoa cảm thấy cái này đề tài nhất định phải kết thúc, bằng không thì nàng sẽ bị tức chết. Vương Thiết Hoa ở phía trước dẫn đường, hai người vừa đi vừa nói: "Một lần này chúng ta mời Star TV, lúc đầu tưởng rằng Bạch tổng hoặc là Võ tổng qua tới, không nghĩ tới lại là ngươi." Hai người bọn họ đều có chuyện bận, một cái vội vàng thành phố điện ảnh sự tình, một cái khác vội vàng đài truyền hình rời sự tình. Chỉ mỗi ta có thời gian rảnh, thế là liền để ta tới. Làm sao? Cảm thấy có chút thất vọng. Lâm Bắc Phàm ôm mèo Ragdow đi về phía trước, thuận miệng liền hỏi. Vương Thiết Hoa ôm miệng cười. Vậy thật không có, chúng ta cảm thấy càng thêm may mắn. Bởi vì chúng ta đã sớm muốn liên lạc ngươi, chỉ là vẫn không có cơ hội. Người lão bà đem ngươi bảo vệ rất căng. Liên hệ ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết. Mỗi ngày liền biết vuốt mèo cùng dùng tiền. Lâm Bắc Phàm há mồm liền ra. Đem bại gia tử Tiểu Bạch kiểm nhân vật đóng vai rất đúng chỗ. Ngươi còn tự biết mình a? Thế nhưng là ai bảo ngươi là thần tài đây? Xuất tiền tặc hào phóng. Hơn nữa đầu tư cái gì liền kiếm lời cái gì. Không làm sao quản đều có thể kiếm tiền. Quả thực như có thần trợ một dạng. Bên ngoài bây giờ đồn đại, ngươi là trên trời vị kia thần tài con riêng. Chúng ta công ty là đập truyền hình điện ảnh kịch, tài chính tiêu hao rất lớn. Nếu có thể cùng ngươi đáp lên quan hệ liền tốt. Không chỉ đầu tư có chỗ dựa, có thể được đến thượng thiên che chở. Ngươi nói cái này cỡ nào hoàn mỹ? Vương Thiết Hoa đùa giỡn nói. Ngươi có thể liên hệ Hứa Hán Kiệt, cũng chính là Star TV nghệ nhân bộ bộ trưởng. Tin tưởng các ngươi nhất định rất quen. Nếu có hảo kịch bản, ta sẽ cân nhắc đầu tư. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, không mất lễ phép cự tuyệt. Hắn tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Trừ phi là hảo kịch bản, đạo diễn cùng diễn viên đều ok, bộ kịch này có đại hỏa tiềm lực, hắn mới có thể bỏ tiền. Bằng không thì đừng nghĩ móc ra một phần. Vương Thiết Hoa quả thật rất muốn cùng Lâm Bắc Phàm thành lập quan hệ như vậy. Xác thực nói là Hạo Hải công ty muốn cùng Lâm Bắc Phàm thành lập quan hệ như vậy. Giống bọn hắn những cái này đập truyền hình điện ảnh kịch đặc biệt dùng tiền, có đôi khi yêu cầu kéo phía ngoài người đầu tư tiến đến chia sẻ phong hiểm. Giống bọn hắn loại này không lớn công ty giải trí, càng cần như vậy thao tác, bằng không thì một bộ kịch đập thất bại, toàn bộ công ty đều có sập tiệm khả năng. Cho nên bọn hắn phi thường yêu cầu giống Lâm Bắc Phàm dạng này có tiền lại hào phóng lại không thích quản sự người đầu tư. Hơn nữa đứng sau lưng quật khởi Star TV, phim TV không lo truyền bá không ra. Gặp Lâm Bắc Phàm uyển chuyển cự tuyệt, Vương Thiết Hoa có chút thất vọng. Lúc này, hai người chạy tới xem phim hội cửa ra vào. Vương Thiết Hoa khẽ mỉm cười, nói, xem phim hội kết thúc về sau, chúng ta nghĩ hết tận tình địa chủ hữu nghị, mời Lâm tiên sinh ăn bữa cơm, không biết có thể hay không nể mặt. Cái này chỉ sợ không được. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Vì sao? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Vương Thiết Hoa cảm thấy sửng sốt. Ta lão bà nói qua, như ta dạng này nhan trị mỹ nam tử, đi ra khỏi nhà tốt nhất không muốn cùng mặt khác nữ nhân ăn cơm. Bởi vì những cái này nữ nhân đều có ý đồ, vạn nhất bị các nàng đụng vào danh tiết khó giữ được. Lâm Bắc Phàm thật khó khăn. Vương Thiết Hoa, ngoặc kép, đây quả thật là lão bà ngươi nói. Vương Thiết Hoa biểu thị hoài nghi. Ta cũng nghĩ như vậy. Vương Thiết Hoa, ngoặc kép, vậy chúng ta đổi người bồi ngươi ăn cơm. Chúng ta công ty lão tổng đến tự mình bồi ngươi hẳn là có thể a. Vương Thiết Hoa tức giận. Vậy càng thêm không được. Vạn nhất hắn đem ta đưa đến những cái kia loạn thất bát tao hội sở làm sao bây giờ? dù sao những cái kia nữ nhân ngươi cũng biết, quá phóng túng, không quản được nửa người dưới. Lâm Bắc Phàm lo lắng. Vương Thiết Hoa, ngoặc kép, được rồi, chuyện này chờ xem phim hội kết thúc lại nói. Vương Thiết Hoa đã không muốn lại tán gẫu cùng dạng người này nói chuyện phiếm, thật rất mệt mỏi. Lâm Bắc Phàm ôm mèo Ragdow cười mị mị đi tới xem phim hội hội trường. Phát hiện rất nhiều đều là người quen biết cũ. Mango đài truyền hình Vương Luân phó đài trưởng. Blueberry đài truyền hình Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng. Cheng Su đài truyền hình Liễu Sinh phó đài trưởng. Tomato đài truyền hình Triệu Ngọc Đống phó đài trưởng. Cửu nhân toàn bộ tề tựu. Không hiểu có chút hưng phấn a. A, đây không phải Tomato đài truyền hình Triệu Ngọc Đống phó đài trưởng sao? Ngươi trên mặt hai cái mắt quầng thâm đã tốt, khôi phục thật nhanh, nhìn đến Trương đài trưởng vẫn là biết rõ phân tắc, không ra tay quá ác. A, đây không phải Blueberry đài truyền hình Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng sao? Mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đây, tinh thần thật tốt, lần trước trông thấy ngươi bị mấy người quần ẩu, ta còn tiếc nuối sẽ không được gặp lại ngươi, không nghĩ tới ngươi lại sống lại. Mệnh thật cứng rắn. A, đây không phải Mango đài truyền hình Vương Luân phó đài trưởng sao? Vết thương trên mặt tốt nhanh như vậy. Người lần trước bị Ngô Phi Phàm đè xuống đất ma sát. Đó là lại rớt tiền lại mất mặt. Ta đều thay ngươi cảm thấy đau lòng. Về sau giống Ngô Phi Phàm loại này ngụy quân tử không cần để ý tới. Nhân gia kiếm lời ngươi tiền còn đánh ngươi mặt. Cỡ nào tiện nha. A, đây không phải Cheng Su đài truyền hình Liễu Sinh phó đài trưởng sao? Nghe nói các ngươi đài truyền hình gần nhất hiệu quả và lợi ích không tốt lắm. Người dẫn vào phim TV cùng tiết mục tỷ lệ người xem phổ biến đê mê. Làm ta nghe được tin tức này sau sướng đến phát rồ. Liễu đài trưởng ngươi phải cho ta chịu đựng. Tốt nhất kéo đổ Cheng Su đài truyền hình. Dạng này chúng ta liền không chiến mà thắng. Lâm Bắc Phàm lần lượt tổn hại qua một lần, một câu bị nói đến chỗ đau, mấy vị đài trưởng sắc mặt đều khó coi, mặt khác đứng xem người trợn mắt hốc mồm, thực sự là nghé con mới sinh không sợ hổ, liền quyền cao chức trọng nhất tuyến đài truyền hình đài trưởng đều có thể mắng một lần. Lâm Bắc Phàm tiểu bạch kiểm nghiêu bước, trong đó tính cách nóng nảy Trương Vĩnh Quyền phó đài trưởng không chịu nổi kích thích nhất. Hắn lớn tiếng nói, Lâm Bắc Phàm ngươi không nên đắc ý. Phong thủy luân chuyển, các ngươi Star TV sớm muộn có gặp họa thời điểm. Chúng ta chờ xem, Vương Luân phó đài trưởng lớn tiếng quát. Tiểu nhân đắc chí, không biết thu liễm, tạm thời nhường ngươi đắc ý một trận. Phải biết đài truyền hình nước rất sâu, cũng không phải mấy cái tiết mục liền có thể làm. Về sau chúng ta đi ra ngoài chơi. Mấy vị khác đài trưởng trợn mắt nhìn, Lâm Bắc Phàm ôn nhu vuốt ve mèo Ragdow, nhàn hạ thoải mái nói, ta rất chờ mong ngày đó, bởi vì không có đối thủ thời gian thực sự quá nhàm chán. Vốn cho rằng các ngươi cái này nhất tuyến đài truyền hình có thể đỉnh một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy lại không được, ai, thực sự là thất vọng, làm cho người thất vọng a. Hôm nay ta một nhìn thấy các ngươi đã tìm được nguyên nhân. Có mấy người các ngươi lão già ở đài truyền hình nghĩ quật khởi vô vọng. Lâm Bắc Phàm lắc đầu thở dài, biểu thị phi thường thất vọng. Lâm Bắc Phàm, ngươi, Trương Vĩnh Quyền tức giận đến muốn động thủ. Nhưng nhìn đến Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi lực tráng bộ dáng, lại không thể không kiềm chế nội tâm xúc động. Lần trước bị ba đánh một trên mặt hắn còn mơ hồ làm đau đây. Ứng phó mấy lão già vẫn được. Ứng phó Lâm Bắc Phàm coi như xong. Lâm Bắc Phàm phún phún lắc đầu. Vẻ mặt xem thường. Hừ, Trương Vĩnh Quyền cùng với mấy vị phó đài trưởng không nhìn hắn. Miễn cho bị tức chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.